là không phải là bởi vì xuyên tạc cửu tinh bá thể quyết sau mang tới tai họa ngầm, đàn đế ý chí xuất hiện lần nữa. Để hắn không cách nào quyết tuyệt. Mà lại đàn đế trí nhớ cùng hắn dung hợp, hắn cơ hồ không phân rõ cái kia là ý chí của mình, vẫn là đàn đế ý chí. Nhưng là Long Trần biết mình là người thông minh, tuyệt đối sẽ không có biện pháp tốt không cần, nhất định phải đi tìm đường chết, như vậy thì có thể phán định, cái ý chí này nhất định đến từ đàn đế. Long Trần có thể lấy khéo léo, dựa theo Vân Thiên nói phương pháp, đi trước công kích Tử Dương Đại Đế, một khi đánh bại Tử Dương Đại Đế, còn lại Tứ Đế, thì có đột phá khẩu, đối lập muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng là một khi vi phạm với ý chí dạng này đi làm. Long Trần vô địch đạo tâm, liền sẽ phá nát, tương đương với một người tín ngưỡng sụp đổ, cái kia đối với một cường giả tới nói, là có tính chất hủy diệt tai nạn. Cho nên Long Trần chính mình có nỗi khổ không nói được. Tại Long Cốt Tà Nguyệt ép hỏi dưới, rốt cục hướng nó phun ra nước đắng. Đây cũng quá hố đi. Long Cốt Tà Nguyệt cũng mộng, công pháp gì bá đạo như vậy? Ép buộc người đi chết. Tà Nguyệt ngươi chuẩn bị một chút, 10 cái hô hấp về sau, ta muốn toàn lực bạo phát, thắng bại ở đây dơ lên, chỉ đánh bại Vân Thương Đại Đế, chúng ta cơ bản thì thắng. Long Trần bí mật truyền âm nói. Tại tất cả mọi người không thấy được địa phương, Long Trần thể khung xương bên trong, có đạo đạo lôi đình phù văn lưu chuyển, Long Trần chỗ tao ngộ công kích, đều bị lôi đình phù văn yên lặng hấp thu. Lôi Linh Nhi sau khi biến hóa, Long Trần không có đem nàng triệu hoán đi ra đối phó ngũ đế, mà là tại thể nội, yên lặng hấp thu ngũ đế công kích mang tới lực lượng. Ngũ đế chính là thiên kiếp lôi đình biến thành, cũng không phải là thực thể, bọn họ công kích, đều mang theo kinh khủng lôi đình chi lực, Lôi Linh Nhi một mực đang điên cuồng hấp thu. 10 cái hô hấp về sau, Long Trần hít sâu một hơi. Bỗng nhiên một tiếng gào to, sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, hai cánh chấn động, Thanh Hư, Mạc Ly, Hàm Vi, Tử Dương bốn vị đại đế, đồng thời bị hai cánh chém trúng. Oanh, bốn vị đại đế đồng thời bay rớt ra ngoài, mọi người hoảng hốt, lúc này Long Trần dường như bỗng nhiên hóa thân lôi đình chiến thần, lôi đình khuấy động, thần âm ù ù, Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, một đao đối với Vân Thương Đại Đế chém tới. Khai thiên thức thứ 9, Long Trần gào to, như thiên thần gào thét, chấn động trời cao, đao ảnh phóng lên tận trời, vô tận trong hắc vụ, bao vây lấy từng đạo lôi đình long văn. Một đao phá vỡ cửu thiên, sát phạt chi khí, khiến chư thiên tinh thần rơi xuống. Một đao ra, thiên địa kinh, vạn đạo đang rung động, pháp tắc tại gào thét, một đao kia là Long Trần toàn bộ tâm linh một kích, cũng là hắn đánh cực tánh mạng tất sát nhất kích. Vân Thương Đại Đế đối mặt Long Trần một đao kia, trên mặt hiện lên một vệt kinh thán chi sắc, đời này gặp qua đặc sắc nhất một đao, đã không có thể ngăn cản, thì không cần ngăn cản, Long Trần tốt, thiên võ đại lục liền giao phó cho ngươi. Oanh, trường đao vô tình chém xuống, Vân Thương Đại Đế thân thể sụp đổ, hóa thành đầy trời thần phù. Cuối cùng biến mất ở trong hư không. Thành công. Long huyết chiến sĩ nhóm, phát ra một tiếng reo hò. Mộng kỳ chúng nữ càng là vui đến phát khóc, Long Trần hắn thật làm được. Phốc, mọi người ở đây hoan hỷ thời khắc, bỗng nhiên một đạo kiếm quang xuyên thủng hư không, Long Trần cấp tốc tránh né, vẫn như cũ bị kiếm quang xuyên thủng bả vai, một cái cánh tay kém chút bị trảm xuống dưới. Mọi người giật mình, thiên kiếp còn chưa kết thúc, Vân Thương Đại Đế biến mất, nhưng là còn có bốn vị đại đế. Mọi người lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, tâm lập tức thì nhấc lên. Long Trần tại thiên nộ trạng thái. Kích phát khai thiên thức thứ 9, khí tức bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn, biến đến cực kỳ suy yếu, một kích kia, rút khô hắn hơn phân nửa lực lượng. Long công. Bên trong thiên địa một cái dây đàn chém qua hư không, đem hư không một phân thành hai, Long Trần vội vàng ngăn cản, kết quả một ngụm máu tươi cuồn phúng. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão đại đã không còn khí lực. Quách Nhiên bọn người khẩn trương, vì chém giết Vân Thương Đại Đế, Long Trần bỏ ra cái giá cực lớn. Hắn lấy Lôi Linh Nhi hấp thu chúng đế chi lực, xuất kỳ bất ý phía dưới, bắn ra bốn vị đại đế, chế tạo ra một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Bây giờ Vân Thương Đại Đế biến mất, nhưng là bốn vị đại đế lại càng thêm muốn chết. Tỷ tỷ, ngươi làm thật muốn giết ta à? Long Trần máu me khắp người, chợt cười, nhìn lấy đang muốn phát động công kích Hàm Vi Đại Đế. Hàm Vi Đại Đế ngọc tay rung lên, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vệt không đành lòng, cuối cùng vẫn tay ngọc bắn ra, một đạo dây đàn đối với Long Trần kích xạ mà đến. Hắc hắc, tỷ tỷ đã như vậy ra tay độc ác,

Cửu đầu sư tử vừa xuất hiện, thì phát động công kích, mà lại vừa mới phát động thì trong nháy mắt khốn trụ Long Trần, hiển nhiên, hắn sớm đã chuẩn bị đã lâu. Đối mặt cửu đầu sư tử công kích, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long cốt tà nguyệt một trảm, một đạo đao ảnh bay qua. Quanh cái kia mạng nhện một dạng hình cầu rung lên bần bật, Long Trần một đao vậy mà không có đem chém tới, theo mạng nhện rung động, cái này đến cái khác to lớn thân ảnh xuất hiện. Đó là từng đầu cổ sư, hết thảy chín đầu, nó trên người chúng tản ra khí tức cổ xưa, bọn họ hình thể bàn lớn như núi, uy áp dọa người. Tổ linh huyết tế, cửu đầu sư tử gầm lên giận dữ, cái kia chín đầu cổ lão sư tử cũng đồng thời phát ra rít lên một tiếng, miệng rộng mở ra, từng đạo huyết sắc quang mang đối với Long Trần chiếu xạ mà đến. Bỗng nhiên, Long Trần phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, cái kia huyết sắc thần quang mang theo lực lượng quỷ dị, tự hồ bên trong có vô cùng nguyền rủa chi lực. Chết đi, đây là chúng ta cửu đầu sư tử nhất tộc mạnh nhất thần thông, đưa ngươi hiến tế cho chúng ta giới thần, ngươi khí vận chi châu quy ta á. Cửu đầu sư tử điên cuồng cười to. Vì một kích này, hắn đã đợi đã lâu, đây là một chiêu vô giải tuyệt sát chi thuật, trúng người hẳn phải chết. Bất quá vì thi triển một chiêu này, hắn hy sinh cửu đầu sư tử nhất tộc chính vị trấn áp anh linh, có thể nói đại giới cực lớn, hắn đối Long Trần khí vận chi châu nhất định phải được. Ông bị hồng quang chiếu xạ, Long Trần cảm giác mình hết thảy bí mật đều bị thăm dò, dường như một cái tù phạm, muốn bị ngục tốt vơ vét đi tất cả mọi thứ, bất kỳ vật gì đều không thể giữ lại. Đây là một chiêu quỷ dị mà vừa kinh khủng hiến tế chi thuật, cửu đầu sư tử đem Long Trần làm thành tế phẩm, như vậy Long Trần có hết thảy, đều muốn bị hiến tế. Cái kia thần quang vậy mà thẳng vào Long Trần linh hồn, Long Trần trong thức hải thần quang tinh sáng lên, bất quá lần này, thần quang tinh vậy mà không có đem cái kia hồng quang cho đánh lui, cả hai vậy mà dằn co không xong. Cái kia hồng quang muốn xâm nhập linh hồn chi môn. Thần quang tinh rung động, cùng cái kia hồng quang đánh đụng, để Long Trần khiếp sợ là, cái kia hồng quang vậy mà chậm rãi tới gần linh hồn chi môn, có áp chế thần quang tinh thần dấu hiệu, đây là thần quang tinh sinh ra đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua dấu hiệu. Ha ha ha, không cần làm vùng vẫy dãy chết. Gặp Long Trần thân thể vậy mà không có tan rã, cửu đầu sư tử cười lạnh, hắn điên cuồng vội xông, đồng thời lực lượng toàn thân khuấy động, hắn cũng tại phòng bị những người khác. Long Trần thần quang tinh ngăn cản hồng quang thời điểm, Long Trần thân thể bị hồng quang chiếu xạ, cái kia thần quang chỗ nào cũng có. Cấp tốc thẩm thấu đến Long Trần thể nội, thông hướng toàn thân. Long Trần vậy mà không cách nào động đậy, càng không cách nào ngăn cản, Long Trần vừa sợ vừa giận. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này lật thuyền trong mương rồi? Làm thần quan điều tra Long Trần thân thể, tiến vào đan điền, thẳng đến hỗn độn châu mà đi thời điểm. Bỗng nhiên hỗn độn không gian rung lên, một cổ vô hình thần uy bạo phát, cấp tốc khuếch tán ra tới. Oanh, Long Trần chung quanh thần quan nổ tung, mạng nhện phá nát, cái kia cửu đầu cự sư trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.